Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, ám thế giới 10 kiệt. Trương Lam ngồi dựa vào ở trên ghế salon, hai tay 10 ngón giao nhau chèo trống tại trước trán, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như mỏi mệt lữ giả tại nghỉ ngơi. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, lập tức đã qua 20 phút. Trương Lam không nói một lời, cũng không động một cái. Côn Sa 07 có chút chờ đến lo lắng, muốn lên trước đánh thức Trương Lam, lại bị Alice ngăn lại. Không nên quấy rầy nhà ta chủ tịch trầm tư. Alice dùng chính là giọng ra lệnh, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn suy nghĩ vấn đề lâu như vậy. Là thật ngủ thiếp đi à? Côn Sa 07 nửa đùa nửa thật nói, chỉ nói rõ, thế cục bây giờ quá mức phức tạp, cần suy nghĩ càng toàn diện. Tài thần cũng là có kiên nhẫn, ra hiệu Côn Sa 07 lui ra phía sau. Dòng dã quá khứ 30 phút sau, Trương Lam mở mắt. 3 ngày, Trương Lam rốt cục mở miệng nói chuyện. 3 ngày, Côn Sa 07 kinh ngạc nói. Còn có 3 ngày, Ali Đức Đại Quân liền sẽ đến. Ngay sau đó mỗi 3 giờ, liền sẽ có thế lực mới gia nhập chiến tranh, áp dụng truyền thống phương thức chiến đấu. Sau 7 ngày pass thành môn sẽ bị công phá. Tài thần nếu như tiếp nhận hòa đàm, còn có thể sống, nhưng An Nhạc Các nhất định sẽ biến mất. Có ngươi tại, cũng không cải biến được loại kết quả này sao? Tài thần vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không thể đợi thời gian dài như vậy, nhiều nhất 3 ngày, đánh tan Ali Đức Tiền chạm bộ đội về sau, ta nhất định phải đi. Tại trong vòng 3 ngày, ngươi cũng nhất định phải cho ta muốn tìm người tình báo. Trương Lam không có chỗ thương lượng, chính ngươi cũng đã nói, Ali Đức là lúc đầu đợt thứ nhất bộ đội, hậu kỳ sẽ còn liên tục không ngừng, 7 ngày chúng ta liền sẽ bị phá hủy. Tài thần đối Trương Lam cung cấp phục vụ có chất nghi. Ngươi là một loại rất đơn thuần động vật, khi nhìn thấy đồng bạn nhận phá hư tính tổn thương lúc, phản ứng đầu tiên không phải quần thể hỗ trợ, mà là đào tẩu. Cho nên, cái này chính là một trận hủy diệt tính chiến tranh, phải dùng tàn nhẫn nhất phương thức chiến đấu, đem giết, biến thành ngược sát, để cho địch nhân đi vào pass thành liền có thể cảm nhận được sợ hãi. Không cần tuyệt đối lực lượng đi chinh phục bọn hắn, liền dùng tuyệt đối sợ hãi dọa lùi tất cả mọi người. Trương Lam kiên định nói, có thể phá hủy nhân loại tham lam, chỉ có đối tử vong sợ hãi sao? Tài thần cũng hiểu đạo lý này, nhưng hắn lại không phải một cái giỏi về quyết định hắn nhân sinh chết chúa tể. Thời gian cấp bách, ta muốn pass thành tất cả dòng binh đoàn tư liệu, còn có vũ khí dự trữ tư liệu. Trong thành tất cả cỡ lớn công trình thiết bị nhất định phải tập trung. Tùy chỉ chờ đợi phân công, Trương Lam chống đỡ lấy đầu gối đứng dậy, muốn bắt đầu làm việc. Côn Sa 07 bồi tiếp Trương Lam tiên sinh, thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu. Tài thần tương đương cho Trương Lam cung cấp mình đồng dạng quyền lực. Ta đi làm việc công tác của ta, ngươi cũng nên đi làm việc của ngươi. Trương Lam cũng không phải đánh không công, biết đây hết thảy tài thần cũng nhất định phải vì thỏa mãn Trương Lam yêu cầu đi vận dụng mình hết thảy tài nguyên. Đây là một trận cùng thời gian thi chạy trò chơi. Trương Lam rời đi thánh điện khách sạn lúc đã hạ đạt nhiều đến 40 cái mệnh lệnh. Cỡ lớn công trình xa chiếc phối hợp với đại lượng công binh cùng máy bay vận tải, bắt đầu gia cố trên tường thành điểm phòng ngự. Đại đường kính hỏa lực được cài đặt đi lên, đạn đạo phát xạ trận địa, hỏa pháo trận địa, tương ứng gia tốc kiến thiết. Trên đường phố lao vùn vụt cũng không tiếp tục là cái gì limousine hoặc là siêu xe, mà là đại lượng cỗ máy chiến tranh cùng xe bọc thép. Những cái kia hưởng thụ ngợp trong vàng son lữ khách, rốt cục cũng cảm nhận được chiến tranh khí tức. Đại lượng công binh cùng cỡ lớn công trình người máy đi đến bỏ qua. Pass, bến cảng, bắt đầu phòng ngự trận địa tu kiến công việc. Những cái kia tại chỗ ăn chơi bên trong bản dùng để hầu hạ nhân loại giải trí mô phỏng sinh vật. Người máy cũng bị phân phối đến nơi này, trợ giúp tu kiến, luận công việc hiệu suất. Giờ này khắc này Pass thành tuyệt đối là tối cao phiên bản. Alice, bỏ qua, Pass, cảng phòng tuyến kiến tạo công việc, giao cho ngươi để hoàn thành. Ta đi phụ trách xử lý bộ đội công việc. Trương Lam trên xe nói với Alice. Tuân mệnh, xin hỏi kiến trúc hạch tâm công dụng cùng phòng theo vật. Alice hỏi đến vấn đề duy nhất. Công dụng là giết chóc. Phòng theo vật, liền luyện mục đi. Nhất định phải để là người tiến công kiến thức đến chân chính luyện mục. Mới có thể để cho bọn hắn quên đối kim tiền tham lam dục vọng. Trương Lam bình tĩnh nói xong. Cỗ xe sau khi dừng lại, Alice nhiên cáo từ, xuống xe đổi thừa một cỗ công suất lớn motor, trực tiếp hướng về bỏ qua, Pass, cảng phương hướng phóng đi. Trương Lam thì đi theo côn xa 07 xuống xe, đi tới một tòa xa hoa sòng bạc trước cửa. Các ngươi tập hợp họp vị trí thật là có đủ đặc biệt. Trương Lam cũng không muốn một bên đẩy bài 9. Một bên trò chuyện sinh tử tồn vong đại sự. Thật có lỗi, biết ngươi sẽ không cao hứng. Nhưng kia 10 vị đoàn trưởng trường kỳ chú đóng ở cái này trong sòng bạc. Muốn cấp tốc tập hợp họp, nơi này là nhanh nhất. Côn Sa 07 chân thành nói xin lỗi nói. Trước đi chiếu cố đi, những này danh xưng ám thế giới thập kiệt, gia hỏa. Trương Lam cười đem chuyên chở tất cả Pass. Thành thuê dòng binh đoàn tư liệu máy tính trực tiếp ném vào một bên trong thùng rác. Trương Lam chỉ muốn cảm thán. Lần này tài thần thật là tiêu đại thủ bút. Dùng 50 ước đồng liên bang đại giới. Tập hợp toàn cầu vượt qua 80% lính đánh thuê tự do. Chỉ là các loại dòng binh đoàn phiên hiệu liền có 178 cái. Tổng số người 200.000. Trong đó vượt qua một nửa đều là tại các loại trên chiến trường sờ soạng lần mò sống sót lính dày. Dạn, luận kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực, tuyệt không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh. Nhưng mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu phiên hiệu, tại Pass thành đều phải thỏa mãn cố chủ yêu cầu. Cho nên hết thảy phân chia đến thập kiệt thủ hạ. Cái gọi là thập kiệt. Liền là trên thế giới xếp hạng trước 10 dòng binh đoàn đoàn trưởng. Bọn hắn không thuộc về bất luận cái gì tập đoàn, cũng sẽ không định cư tại bất luận cái gì một tòa thành thị. Có khi còn sống, bọn hắn đều là dũng mãnh thiện chiến đấu sĩ. Không việc để hoạt động thời điểm, tùy tiện đều có thể trở thành giết người phóng hỏa biêu hãn đạo tặc. Nói đến, Jack đều hơi xúc động ngàn vạn. Phải biết tại 20 năm trước, từ hắn xuất lĩnh cơ giới man hoang, tại lính đánh thuê giới thế nhưng là số một lão đại. Được vinh dự ám thế giới thập kiệt đứng đầu, là loại kia lính đánh thuê gặp đều muốn cúi đầu khom lưng tồn tại. Nhưng từ khi cơ giới man hoang tiêu vong về sau, thế giới này cũng không còn thuộc về Jack. Lại nói, ám thế giới thập kiệt đều là thứ đồ gì? Trương Lam mặc dù đã nhìn qua tư liệu, nhưng nếu bàn về hiểu rõ trình độ, vẫn là không có ai so Jack hiểu rõ hơn. Liền là một đám tôm tép nhãi nhép biên giới người, nghĩ ra được tự ngu tự nhạc xưng hào, không có tác dụng gì. Lúc trước bọn hắn phong ta làm thập kiệt đứng đầu, nói trắng ra cũng chỉ là sợ hãi cơ giới man hoang cường đại. Jack đã sớm mất đi nhân loại sinh tồn. Phương thức, trở thành số liệu thế giới bán thần, nhưng khi nhắc lên sự tình của quá khứ, vẫn là sẽ tạo thành một chút không cùng một ba động. Thực lực bọn hắn như thế nào? Loại vật này là căn bản là không có cách từ số liệu trong ngoài nhìn ra được. Đều là liếm máu trên lưỡi dao hỗn đản, kéo dài hơi tàn là bọn hắn am hiểu nhất mánh khóe. Giống con rắn đồng dạng có thể tại ác liệt nhất hoàn cảnh hạ còn sống sót. Nhưng người chỉ nhìn bọn họ đi đánh loại này chính quy chiến tranh toàn diện. Vậy liền ha ha, Jack thở dài, không sao, liền xem như rác rưởi. Cũng có lợi dụng được thời điểm, chỉ là nhìn dùng như thế nào. Trương Lam cười đi theo Côn Sa 07, đi tới xa hoa VIP sảnh trước cổng chính. Ta tới giúp ngươi giới thiệu một chút đi. Côn Sa 07 muốn đi giúp Trương Lam đẩy cửa, lại bị Trương Lam nắm lấy tay đè ép xuống. Không cần, một đám ngựa hoang, ta đến liền tốt, để người nhúng tay, con ngựa sẽ có tỳ khí. Trương Lam mỉm cười nói, Trương Lam, đám gia hỏa này cũng không tốt điều giáo, mặc dù đều là cầm bổng lộc của chúng ta, lại nắm giữ lấy toàn bộ pass thành bên trong binh lực. Nhất định phải hơi khách khí một chút. Côn Sa 07 quả thực có chút sợ. Đừng lo lắng, bọn hắn với ta mà nói, liền là ngựa hoang mà thôi. Trương Lam trực tiếp đẩy ra đại môn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.